Ngọc bội trốn hoàng cung mộng phiến bối. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu nói xong ưỡn thẳng lưng. Hắn nói câu nào cũng là thật, hoàn toàn không bịa đặt. Hai kẻ quỳ dưới chân run lẩy bẩy. Bọn họ phỏng đoán thánh ý khi nào, nhục mạ hoàng thất khi nào. Nếu bọn hắn có lá gan lớn thế thì đâu có làm hai tên sai vặt còn con. Vương gia, tướng quân, oan uổng cho thảo dân quá. Hai kẻ này dù có ngu cũng đã biết mọi chuyện không ổn. Cuống quýt dập đầu, xin vương gia minh xét. Bổn vương không phải là người trong nha môn, cũng không làm việc trong đại lý tự. Chuyện minh xét này phải giao cho nha môn. Nhìn thấy nước mắt nước mũi trên mặt bọn chúng, thần vương ghét bỏ nhìn sang chỗ khác. Nếu hai người các ngươi thích nói ba cái lời ong tiếng ve như thế, vậy bây giờ đi tới đứng bên cạnh cửa sổ đi. Bọn hắn sao còn sức đứng dậy nổi. Hộ vệ phủ thần vương thấy thế bèn quan tâm kéo bọn hắn đến bên cửa sổ. Trước hết cứ đứng đó tự chửi mình nửa canh giờ đi. Không được chửi nhỏ quá, nếu không bổn vương không nghe thấy. Cũng không được lớn tiếng quá, tránh hù dọa người đi đường xung quanh. Thần vương hất cằm, ở đây đông khách, khi mắng nhớ chú ý dùng từ lịch sự. Hai kẻ kia, bọn hắn chưa nghe qua yêu cầu quá đáng như thế bao giờ. Ngay lập tức, cả hai chợt nghe thấy tiếng lưỡi đê, a, o tuốt ra khỏi vò. Nhìn lưỡi đê, a, o ánh hàn quang, hai kẻ kia nuốt một ngụm nước bọt. Tôi xấu, nhỏ tiếng quá, điện hạ không nghe thấy. Thân là kẻ nịnh bợ đạt chuẩn, người hầu rất có kinh nghiệm trong việc gây khó dễ. Hô lớn lên, ta xấu như heo. Thần vương nhíu mày, ngươi mà xứng so với heo hả? Đổi sang loài nào tương đương đi. Hai người kia lau nước mắt trên mặt. Bọn hắn còn thua cả heo ư? Bây giờ bọn hắn chỉ muốn ôm đầu mà khóc, nhưng lại sợ mấy thanh đao sắc bén kia. Sớm biết thế thì bọn hắn đã không tranh công trước mặt quản sự, để rồi đồng ý làm ra chuyện này. Tiểu đội trưởng Kim Ngô Vệ yên lặng quay đầu đi, vờ như không nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của bọn hắn. Cũng không có gì, nhìn giết rồi quen thôi, không có ai chú ý đến. Hai cận thị trong phủ thần vương đã vội vàng rời khỏi trà lâu. Điện hạ, chờ hai người kia rời đi. Cận thị mới nói nhỏ bên tai thần vương, đã phái người đi điều tra thân phận của hai kẻ này rồi. Thần vương khẽ gật đầu, nhìn về phía hai tên đàn ông đang khóc thút thít kia. Tiếp tục đi, bổn vương rất tán thưởng hành vi can đảm dám nói xấu bổn vương của các ngươi đấy. Hai người này càng khóc to hơn, nghe rất đau lòng, rõ ràng là bọn hắn đang nói xấu Minh gia. Sao tự dưng lại biến thành nói xấu thần vương rồi? Ngũ đệ, Tề vương đẩy tấm bình phong bước ra. Hắn cũng chẳng nhìn hai tên đàn ông đang khóc thút thít kia. Hai người này chọc ngũ đệ không vui, cứ giải thẳng đến nha môn là được. Ngũ đệ cần gì hao tâm tổn sức? Là tứ ca à? Thần vương nhíu mày nhìn tấm bình phong vừa bị đẩy ra. Hóa ra tứ ca ở đây nãy giờ. Xem ra huynh cũng cảm thấy hai tên này xúc phạm bổn vương quá đáng nên muốn giúp bổn vương trừng trị bọn hắn. Tề vương ngồi xuống cạnh thần vương. Dù gì cũng chỉ là hai tên tiểu nhân ngu dốt, không đáng để ngũ đệ làm lớn chuyện. Tứ ca nói thế là không hiểu bổn vương rồi. Dù một thằng nhóc 5 tuổi đắc tội với bổn vương cũng sẽ. Thần vương khựng lại, quay đầu nhìn tấm bình phong chỉ được đẩy ra một khoảng rộng bằng nửa bàn tay. Sao hắn lại có cảm giác gương mặt tròn trịa bên trong khe hở kia có hơi giống Minh Tiểu Trư nhỉ? Bọn hắn cũng chẳng phải là mấy tên nhóc 5-6 tuổi. Lẽ nào không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói? Thần vương thôi nhìn, hạ hai chân đang bắt chéo xuống, sửa sang lại y phục và ngọc bội bên hông. Đã nói là nửa canh giờ thì một nén nhang cũng không được thiếu. Hắn nâng chén trà lên, giả vờ nhấp một ngụm, đôi mắt khẽ lướt sang hai bức bình phong hé mở nho nhỏ. Ngũ đệ, đệ làm ầm ĩ chuyện này. Bọn hắn nói xấu bổn vương mà không cho bổn vương tức giận. Thần vương hừ lạnh, từ nhỏ tới giờ, phụ hoàng còn chưa bao giờ nói thế với bổn vương. Bọn hắn là cái thá gì hả? Thấy Vân Độ Khanh một hai nhận định bọn chúng muốn gây sự với mình. Tề vương liền hiểu ra, Vân Độ Khanh muốn làm lớn chuyện này. Dân chúng cảm thấy hứng thú với chuyện của một vị vương gia hay hứng thú với chuyện của quan tam phẩm. Đắc tội vương gia, bị ép tự chửi bản thân trong nửa canh giờ. Rất thích hợp làm đề tài trà dư tửu hậu tán gẫu vài câu mỗi khi mọi người gặp nhau. Đến lúc đó có ai còn quan tâm đến hai người kia đã nói cái gì? Đối với dân chúng bình thường, Minh gia nhận được bao nhiêu tước vị cũng chẳng liên quan đến bọn họ. Thậm chí bọn họ còn không hiểu cấp bậc tước vị ra sao. Dù gì cũng không lớn hơn vương phi. Người hầu của phủ thần vương đến bên cửa sổ, mỉm cười nhìn hai tên đàn ông đã co rúm người lại. Hai vị huynh đài này, điện hạ của bọn ta tốt tính, nhân hậu khoan dung, nhưng tính ta lại không được tốt cho lắm. Nếu các người không tiếp tục thì đừng trách ta không nể mặt hai người. Minh muội muội, muội gật đầu gì thế? Chu Tiêu hỏi Cửu Châu. Ta thấy người kia nói rất đúng. Điện hạ tốt tính, nhân hậu lại khoan dung. Cửu Châu trốn sau tấm bình phong, nhìn ra bên ngoài không chớp mắt. Dù nàng bất cẩn khiến điện hạ ngã vào đống tuyết, điện hạ cũng không hề nổi giận với nàng. Chu Tiểu, các tỷ muội khác, đúng là quái gì, tính cách Minh muội muội thế này. Khi vào phủ thần vương không biết có bị người khác ức hát, y, ế, p không. Tề vương biết Vân Độ Khanh rất khó chơi, thế là hắn đứng dậy toan rời đi. Tứ ca, thần vương gọi hắn lại. Từ trước đến nay huynh luôn yêu thương huynh đệ trong nhà. Lý nào huynh không muốn cùng ta giáo huấn hai tên xấu xa dám nhục mạ bổn vương? Xưa nay Tề vương luôn dịu dàng tốt tính, nhưng bây giờ lại có kích động muốn cầm đồ nhét vào mồm Vân Độ Khanh. Nếu ngũ đệ muốn huynh ở lại, vì huynh dĩ nhiên sẽ không từ chối. Tề vương ngồi xuống, sắc mặt người hầu theo sau hắn cứng đờ. Tề vương bất lực, nhưng các vị khách ở phía sau bình phong lại vô cùng phấn khởi. Vì để thần vương không phát hiện, thậm chí còn có người lén lấy giấy và bút mực ra bắt đầu truyền giấy cho nhau. Trao đổi ý kiến, không hổ là vương gia bá đạo, nói chuyện hay hay hành động đều có sự cao quý của hoàng gia. Người mặc áo đỏ thêu hoa chỉ vàng kia, nếu không phải vương gia bá đạo thì còn ai lại ăn mặc đẹp thế? Vương gia bên cạnh cũng đẹp không kém. Các vương gia khác thì ai cũng giống như ai thôi. Chỉ có vương gia bá đạo là ngôi sao khác biệt. Lúc nãy ta thấy Minh tiểu thư cũng đang ở trà lâu. Không biết nàng ấy có nhìn thấy phong thái bá đạo của thần vương không? Dầm, Cửu Châu ngồi xổm sau tấm bình phong. Cũng vì Tề vương che khuất tầm mắt nên nàng muốn kéo bình phong ra một chút để quan sát. Nào ngờ lại trượt chân té nhào ra ngoài. Người hầu của phủ thần vương và phủ Tề vương, còn có cả Kim Ngô vệ đều đồng loạt quay sang nhìn nàng. Đúng là nàng thật, thần vương nhìn thấy người vừa té nhào ra đất. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh nàng, kéo nàng lên, điện hạ. Cửu Châu vỗ vỗ bụi trên làn váy. Khéo ghê nha, thần vương, chân có tê không? Có hơi hơi. Cửu Châu quay đầu nhìn nhóm tỉ muội phía sau bình phong. Chợt phát hiện ra tấm bình phong đã bị bọn họ kéo kín không còn một khe hở. Giả vờ không biết phía sau bình phong còn có người khác. Thần vương đưa mắt nhìn hai kẻ vẫn đang tự chửi bản thân. Đưa bọn họ đến kinh triệu doãn đi. Ở đây có nữ quyến, đừng làm bẩn tay các nàng. Nhanh nhanh, mau ghi lại đi. Sau tấm bình phong, Trần tiểu thư nói với chúng tỉ muội, đây là cách thức ở chung giữa vương gia bá đạo và tiểu thư yêu kiều đấy. Mọi người hiểu chưa? Các tỉ muội vội vàng gật đầu. Đây mới đúng là vương gia bá đạo và tiểu kiều thê. Mấy chuyện mà người kể chuyện kể vẫn thiếu chút gì đó. Không đủ chân thực, lại thiếu tinh tế cặn kẽ. Chu Tiêu, nàng chợt phát hiện ra. Có lẽ nàng là người bình thường duy nhất trong nhóm tỉ muội này. Nghe thấy không cần phải tự chửi mình nữa. Hai kẻ kia cảm động suýt rơi nước mắt. Chuyện này còn khó chịu hơn bị quản sự mắng gấp mấy trăm lần. Chờ đến khi bọn chúng bị Kim Ngộ Vệ lôi đi, thần vương khẽ ho một tiếng. Vừa nãy bổn vương, lúc nãy điện hạ anh tuấn cực kỳ luôn. Cửu Châu nhìn thần vương với đôi mắt sáng rực, rất giống đại hiệp gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ từ trên trời rơi xuống. Khụ, thật ra không cần phải thổi phồng một cách thật thà thế đâu. Thần vương mỉm cười, chỉ là do bổn vương không nghe nổi mấy lời bậy bạ của bọn chúng thôi. Minh đại nhân làm quan thanh liêm, năng lực xuất chúng, được muôn dân thương yêu, há lại để cho tiểu nhân nói xấu. Có cô nương nào mà không thích người khác khen ngợi phụ thân mình? Trong mắt Cửu Châu lúc này không còn lấp lánh ánh sao nữa, mà là một biển nắng vàng rực. Chuyện lịch sử, điện hạ và gia phụ đều là người tốt. Nụ cười Cửu Châu ngọt ngào như tắm mật. Tề Vương nhìn Minh cô nương nở nụ cười tươi roi rói với Vân Độ Khanh. Đuôi lông mày giật giật. Hắn không hiểu vì sao Minh cô nương lại tin tưởng và sùng bái một tên bất tài vô dụng. Hung hăng ngang ngược như Vân Độ Khanh. Chẳng lẽ không ai kể với nàng về sự tích ngày xưa của thần vương? Hay là giống như trong lời đồn, vì quyền thế phú quý nên nàng mới lấy lòng Tô Mi Đại và Vân Độ Khanh? Nhìn gương mặt vui vẻ đầy ngây thơ của Minh Cửu Châu, nàng ta thật sự là hạng người chỉ biết nịnh nọt, nối giáo cho giặc trong miệng của mẫu phi ư? Bình thường. Bình thường thôi, bổn vương vẫn còn phải học hỏi Minh đại nhân rất nhiều. Thần vương khẽ hất cằm, trông vẫn kiêu ngạo như xưa, chỉ có khóe miệng nhếch lên là tạm thời không dàn lại được. Hắn bóp bóp búi tóc của Cửu Châu, cô cứ ở lại đây chơi tiếp đi, bổn vương phải đích thân đến kinh Triệu Doãn một chuyến. Nhà vợ tương lai của hắn, vương phi tương lai của hắn, nếu hắn không đòi lại công bằng cho bọn họ thì vứt mặt mũi đi nơi nào? Nhóm tỉ muội trốn sau bức bình phong biết bọn họ đã bị thần vương phát hiện, yên lặng lùi lại bàn, nâng chén trà lên vờ như mình chưa từng nhìn lén. Bọn họ là tiểu thư gia đình đứng đắn, môn hộ cao quý, sao có thể dình xem trò vui? Tứ ca, trước khi rời đi, thần vương vẫn không quên Tề vương. Huynh đến kinh Triệu Doãn cùng ta đi. Tề vương nhìn thần vương. Hắn biết câu này không phải là lời thỉnh cầu. Hắn khẽ cười. Được thôi, điện hạ. Cửu Châu vội vàng kéo tay áo của hắn. Ta cũng muốn đi. Cũng chẳng phải con nít 3 tuổi mà sao thích bám người thế. Nha môn kinh Triệu Doãn là nơi phức tạp. Mỗi khi xử án đều có bách tính đến xem, không thích hợp để một cô nhóc đến đó. Cúi đầu nhìn tay áo bị túm lấy, thần vương nhẹ nhàng kéo ống tay áo, nhưng không kéo mạnh, vậy cô phải ngoan ngoãn theo sau bổn vương, không được chạy lung tung đấy. Hắn chỉ sợ nàng không vui rồi rưng rưng nước mắt thôi chứ chẳng có ý gì cả. Cách chương.